cưng vợ đến tận cùng. Chương 1338, tim đập như rơi vào vườn hoa đào. Góc truyện audio.com, cách chương.